đến cùng có ở đó hay không thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong. Nếu như không có ở đây, hắn còn muốn nghĩ biện pháp khác. Vì cho Độc Nha Tám Đạo phân thân tranh thủ thời gian, Chu Hoành Vũ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn chặn trong mê cung tất cả mọi người. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải ngăn chặn một cái canh giờ. Bằng không mà nói, Độc Nha Tám Tôn phân thân, cùng 80 tên ma lang xạ thủ, căn bản là thu thập không hết 30.000 gốc linh dược. Đem thần thức dò vào thứ nguyên chiếc nhẫn, Chu Hoành Vũ vội vàng tìm kiếm. Vừa mới đập vào mắt, Chu Hoành Vũ liền thấy tầng trên cùng, lớn nhất tới gần thứ nguyên chiếc nhẫn lối vào cái viên kia huyền băng lệnh. Hưng phấn nhìn xem cái viên kia huyền băng lệnh, Chu Hoành Vũ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bây giờ, huyền băng ma hoàng đưa cho mình trợ thủ đắc lực, Khương Duy cùng Sở Hiên hai cái huyền băng lệnh, đã có một cái rơi vào trong tay của hắn. Chỉ cần lại đem một cái khác mai cũng nắm bắt tới tay, liền có thể hoàn thành cố định mục tiêu. Vô luận như thế nào, tối thiểu nhất trong vòng một canh giờ, đối phương đừng nghĩ thoát ly đạo này mê cung. Bất quá, cái này cái thứ nhất huyền băng lệnh, có thể nói là đánh bậy đánh bạ, được đến không mất chút công phu. Thế nhưng là cái này cái thứ hai huyền băng lệnh, chỉ sợ cũng khó khăn. Cái kia Khương Hải liền như một cái theo đuôi đồng dạng, bao giờ cũng đi theo Lục Tử Mị bên người. Kể từ đó, hai người liên thủ phía dưới, coi như không cách nào chiến thắng đối thủ, muốn chạy trốn cũng không có cái gì vấn đề. Trên cơ bản, chỉ cần Lục Tử Mị tại Khương Hải bên người, liền tuyệt đối không có người sẽ đánh Khương Hải chủ ý. Phải biết, Khương Hải ma thể đẳng cấp thế nhưng là còn tại Lục Tử Mị phía trên. Đừng nhìn Khương Hải một bộ chó xù dáng vẻ, thủy chung kề cận Lục Tử Mị không thả, đã cảm thấy hắn không còn gì khác. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Khương Hải sở tố sở vi, bất quá là nhân chi thường tình mà thôi. Tuy nhiên có chút bản thân cảm giác tốt đẹp, có mê chi tự tin, thế nhưng là trên thực tế, nói thật lên, tất cả cấp trên, phần lớn đều có tật xấu này. Bị người lấy lòng quen thuộc, vô ý thức liền tin. Không phải bọn họ ngu xuẩn, nhưng thật ra là bị tẩy não. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ vò đầu chính là, cái kia Lục Tử Mị, giống như có lẽ đã hoài nghi phía trên hắn. Chu Hoành Vũ căn bản cũng không dám cùng Lục Tử Mị tiếp xúc. Một khi nói sai một câu, khả năng liền lộ ra ngoài. Đến khi đó, huyền băng lệnh không tới tay, ngược lại. Ngay tại Chu Hoành Vũ một đường suy tư ở giữa. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên thấy được một đống kỳ quái sự vật. Tại sở liệt thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong, liên tiếp huyền băng lệnh, là một đống bạch ngọc bình cao cổ. Chỉ ước chừng nhìn lướt qua, liền có thể thấy được, tối thiểu nhất có trên trăm cái. Những thứ này bạch ngọc bình cao cổ, Chu Hoành Vũ vô cùng quen thuộc. Bình thường mà nói, quân bộ phân phối vật tư cùng tư nguyên thời điểm, đan dược loại liền chứa ở loại này túi mật hình dáng trong bình ngọc. Chỉ là cái kia bình cao cổ, còn chưa không kỳ quái. Tương tự cái bình, Chu Hoành Vũ cũng có rất nhiều, đều là tòng quân thống soái lấy đan dược thời điểm, theo đan tặng kèm. Thế nhưng là cái kia bạch ngọc bình cao cổ bên trong lấy bảo bối, lại làm cho Chu Hoành Vũ trừng lớn hai mắt. Trọn vẹn trên trăm cái bạch ngọc bình cao cổ bên trong, trang lấy vậy mà tất cả đều là âm sát ma quả. Thế nào chuyện? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này ở nơi nào phát hiện âm sát bảo thụ rừng rậm sao? Bằng không, đi nơi nào làm ra như thế nhiều âm sát ma quả? Không nên coi thường cái này âm sát ma quả. Ma Dương quần đảo bên trong, hàng năm sản lượng đều là cố định. Hàng năm lượng tiêu hao, cũng căn bản là cố định. Chỉ có ma vương, cùng ma soái trong tay, mới có thể có một hai cái hàng tồn. Còn lại âm sát ma quả, cơ bản vừa mới sản xuất ra, liền được phân phối xuống dưới, tiêu hao hết. Không phải ma tộc quân bộ không muốn khống chế một chút, vội vã phân phối xuống dưới. Thật sự là, không thả thật không được. Nếu như Chu Hoành Vũ nhậm chức ma soái sau khi, ngươi không cho hắn tư nguyên, hắn thế nào tăng lên chính mình, cùng dưới trướng một các tướng lĩnh thực lực. Không có đại lượng vật tư cùng tư nguyên cung ứng, hắn thế nào tăng lên chính mình dưới trướng binh lính thực lực. Tướng soái cùng binh lính thực lực đều quá thấp, cầm cái gì cùng yêu tộc đối kháng. Hiện tại vấn đề là, cho dù lấy ra tất cả tư nguyên, đều ngăn cản không nổi yêu tộc đại quân xâm lấn cước bộ. Ai dám ở cái này trong lúc mấu chốt, nói cái gì tăng thu giảm chi, giảm bớt chi tiêu. Lần này huyết dương đảo bị chiếm đóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải chiến chi tội, thuần túy là yêu tộc dựa vào lấy người đông thế mạnh, sinh sinh bị chiếm đóng huyết dương đảo. Thế nhưng là nếu như không phải như thế lời nói, nếu như là trước lúc này, quân bộ chính đại cự đầu muốn tăng thu giảm chi, giảm bớt chi tiêu. Như vậy, huyết dương đảo hải vực bị chiếm đóng, khẳng định là muốn chính đại cự đầu đến phụ trách. Không quản sự thực phía trên có phải hay không, bọn họ đều khẳng định phải trên lưng bao phục. Một cái không tốt, quân bộ chính đại cự đầu, chỉ sợ cũng muốn bị vạch tội, toàn thể cùng nhau xuống đài. Bởi vậy, cái này âm sát ma quả chẳng những sản lượng kỳ thấp, mà lại mỗi một khỏa âm sát ma quả, đều đã phân phối xong. Cho dù là ma soái, ma vương, vắt hết óc phía dưới, có thể chữ hàng một hai cái, cũng chính là cực hạn. Thật sự là, thứ này ai đều cần. Một khỏa âm sát ma quả dùng tốt, thực lực tăng lên gấp đôi, thậm chí là mấy lần đều không là vấn đề. Loại cấp bậc này linh dược, mặc kệ ngươi là có tiền, vẫn là có quyền, đều không cách nào lấy được. Chủ yếu là quá nhiều người ánh mắt chằm chằm ở nơi đó. Hàng năm sản xuất bao nhiêu, đều phân phối cho ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Muốn ngoài định mức chuyển giao một khỏa, cũng khó như lên trời. Nhìn xem cái kia trên trăm cái bạch ngọc bình cao cổ, cùng trong bình trăng lấy âm sát ma quả. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ thật kích động hỏng. Có cái này trên trăm mai âm sát ma quả, Chu Hoành Vũ liền có thể đem 100 tên ma vương cảnh ma lang xạ thủ, toàn bộ tấn thăng vì ma lang pháo thủ, trở thành Chu Hoành Vũ dưới trướng trọng yếu nhất chiến lược tính lực lượng. Cái này âm sát ma quả, nhưng là phi thường khủng bố. Nhất là dùng âm sát ma quả, đem ma năng thư sát tấn thăng vì ma năng oanh sát sau khi, cái kia thật là quá kinh khủng. Không nói đến uy lực, chỉ là tầm bắn phía trên, liền đạt đến trên trăm cây số. Đánh phạm vi, càng đầy có hơn 100 mét. Có thể nói, một cái ma năng oanh giết tiếp, phương viên trong vòng 100 thước tất cả mục tiêu, đều sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Nhất là những cái kia chiến thể đẳng cấp, thấp tại ma lang xạ thủ 6 đoạn trở lên, càng là sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Lúc cho tới bây giờ, thì liền Chu Hoành Vũ, cũng bắt đầu hâm mộ lên những thứ này ma lang xạ thủ. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ ma năng cấm cố, đã mắt xa theo không kịp hình thức. Đương nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ cũng có thể dùng âm sát ma quả, đem ma năng cấm cố cũng tấn thăng một chút, cái kia hết thảy liền lại không đồng dạng. Chu Hoành Vũ đã từng điều tra, dùng âm sát ma quả tấn thăng về sau, ma năng cấm cố giam cầm thời gian không thay đổi, vẫn là 3 hơi, nhưng lại có thể mà chống đỡ tay thân thể làm trung tâm, bỗng dưng ngưng tụ ra phù văn giam cầm. Chỉ cần khoát tay, đối phương trong nháy mắt liền bị giam cầm. Không có phù văn pháp bóng, không cần phải bay, cũng không có cái gọi là tốc độ khái niệm. Đưa tay liền tất nhiên mệnh chung. Bất quá, dù vậy, kỳ thực cũng đã không có ý nghĩa. Ma thể đẳng cấp 90 đoạn trở lên, đối pháp tắc chi lực đều sẽ sinh ra kháng tính. Đến 99 đoạn bạch quang thánh thể thời điểm, cơ bản đã có thể miễn dịch tất cả pháp tắc khống chế. Cho dù bị giam cầm, cũng chỉ là có chút dừng lại, lập tức liền khôi phục lại. Đương nhiên, cho dù y nguyên đối bạch quang thánh thể có hiệu quả, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tấn thăng ma năng cấm cố. Dù sao, đối với nắm giữ duy nhất truyền thừa Chu Hoành Vũ tới nói, tấn thăng xâm la chi lực tuyệt đối là bất nhị lựa chọn. Nhiều nhất, Chu Hoành Vũ có thể đem tự thân xâm la chi lực cấp cho 108.000 cái mục tiêu cùng hưởng. Dựa vào lấy tấn thăng sau xâm la âm xà, Chu Hoành Vũ có thể nắm giữ siêu cường 108.000 ma binh ma tướng. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, so bất luận cái gì cường hãn chiến kỹ, chỉ sợ đều đến cường đại. Mà lại, trọng yếu nhất chính là bị trồng vào xâm la âm xả sau khi những cái kia ma binh ma tướng đem sẽ trở thành Chu Hoành Vũ trung thành nhất tử sĩ. Mà lại, có xâm la âm xả tại, cái này 100.000 ma binh ma tướng đều muốn miễn dịch linh hồn hệ mị hoặc pháp thuật. Có lẽ ngươi có thể giết chết những thứ này ma binh ma tướng, nhưng là ngươi muốn mị hoặc bọn họ để bọn hắn ruồng bỏ linh hồn của mình, lại là tuyệt đối làm không được. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, xâm la chi lực tuyệt đối là bất nhị lựa chọn. Những người khác coi như muốn tuyển, cũng không có duy nhất truyền thừa có thể chọn. Cho dù có duy nhất truyền thừa, chỉ sợ tấn thăng phương hướng, cũng không thể nào là cái này. Lui một vạn bước nói, coi như đối phương tấn thăng phương hướng cũng giống như nhau. Thế nhưng là tại linh hồn hệ bên trong, xâm la chi lực cũng là chí cao vô thượng, bao trùm tại hết thảy linh hồn hệ năng lực phía trên vương giả. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào vui vẻ. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ lại qua loa nhìn một chút. Cái kia sở liệt thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong còn lại bảo bối. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi nhếch miệng. Muốn nói, cái này lâu năm ma vương, đúng là có chút của cải. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ tới nói, sở liệt cất giữ tuy nhiên rất chân quý. Cho dù dùng giá trị liên thành để hình dung, đều không đủ chuẩn xác. Thế nhưng là đối với tiền tài, Chu Hoành Vũ thật nhìn rất nhạt. Trên cái thế giới này, chân chính đồ tốt, đều là dùng tiền không mua được. Ở bên kia, ta nghe được tiếng bước chân. Đuổi theo cho ta. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm vui vẻ ở giữa, phía sau phương hướng đột nhiên truyền đến một trận quát lớn thanh âm. Rất hiển nhiên, những tên kia đã phát hiện sở liệt thi thể. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện sở liệt thứ nguyên chiếc nhẫn đã không thấy. Lại thêm Chu Hoành Vũ chạy lúc tiếng bước chân, hết thảy, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Đầu tiên, nơi này là Huyền Băng Mê Cung, khắp nơi đều là trống rỗng, một chút che lấp vật đều không có. Tiếp theo, nơi này quá trống trải, một chút có một chút thanh âm, đều sẽ rất rõ ràng. Tại rộng rãi mê cung trong thông đạo vừa đi vừa về quanh quẩn phía dưới, rõ ràng rất nhỏ một thanh âm, nghe đều sẽ phi thường rõ ràng. Huống chi, có tư cách tiến vào cái này huyền băng mê cung, thấp nhất đều là ma soái cảnh đại năng. Tùy tiện bắt tới một cái, ma thể thấp nhất cũng tại 80 đoạn tả hữu. Cho dù 90 đoạn ma thể, đều chỉ có thể xếp hạng vị trí trung tâm mà thôi. Cùng loại Lục Tử Mị, Khương Hải dạng này, ma thể đẳng cấp cao đến 97 bát đoạn mới thật sự là tầng cao nhất. Bởi vậy, đừng nói Chu Hoành Vũ phát ra thanh âm cũng không nhỏ. Coi như tiểu nhân so Văn Nhuế thanh âm còn nhỏ, cũng khẳng định có thể trong nháy mắt bị nghe được. Nghe được phía sau tiếng kêu to, cùng tiếng bước chân rồn rập, Chu Hoành Vũ không khỏi khẩn trương. Một khi bị bọn gia hỏa này đuổi kịp, cái kia Chu Hoành Vũ hôm nay sợ rằng liền viết di chúc ở đây rồi. Vừa mới chết trên tay bọn họ Sở Liệt, ma thể đẳng cấp thế nhưng là cao đến 94 đoạn. Liền Sở Liệt đều không phải là đối thủ của đối phương, huống chi là ma thể chỉ có 83 đoạn Chu Hoành Vũ. Một khi bị đuổi kịp, Chu Hoành Vũ cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần hoài nghi đối phương phải chăng đầy đủ sát phạt quả quyết. Đối phương thế nhưng là giết chết Sở Liệt. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, đây chính là muốn dựa theo phản tộc định tội, là phải bị chém đầu. Vì chiếm lấy tài bảo, sát hại ma dương tộc ma vương, vậy khẳng định là không chết không thôi. Bởi vậy, chỉ muốn đối phương đuổi kịp Chu Hoành Vũ, tuyệt đối sẽ trước tiên giết hắn. Tuyệt đối sẽ không có nửa tia do dự. Lẫn nhau lợi hại quan hệ còn tại đó đây. Một khi mọi người soi mặt, lẫn nhau biết rồi thân phận của đối phương. Đây không phải là Chu Hoành Vũ chết, cũng là bọn họ chết, lại không cái khả năng thứ ba. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy hai tay sinh phong. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp trả rất thấp, chỉ có 83 đoạn mà thôi. Thế nhưng là tại cái kia vô tận luyện ngục bên trong, Chu Hoành Vũ ăn 3.000 khỏa ma la huyết quả, lực lượng, tốc độ, cùng chiến thể cường độ, đều được cường hóa đến cực hạn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ thế nhưng là dùng qua cửu phẩm nhập ma đan. Đối với Chu Hoành Vũ ma thể, tăng lên đều không cách nào dùng lời nói diễn tả được. Bởi vậy, cho dù đối phương ma thể đẳng cấp so Chu Hoành Vũ cao hơn 10 đoạn trở lên, nhưng là đơn thuần liều tốc độ, Chu Hoành Vũ còn thật có thể liều một lát. Đương nhiên, nếu như tiếp tục đuổi đi xuống, như vậy ít thì 3-40 hơi thở, nhiều thì 100 hơi thở thời gian, đối phương vẫn là nhất định sẽ đuổi kịp Chu Hoành Vũ. Ma thể đẳng cấp chênh lệch ở nơi đó bay biện đâu, đó là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Nếu như lẫn nhau ma thể đẳng cấp giống nhau lời nói, như vậy, dựa vào lấy Chu Hoành Vũ một loạt ưu thế, tuyệt đối sẽ tại 100 hơi thở thời gian bên trong, đem đối phương vung đến nỗi ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Bất quá đáng tiếc là, trên cái thế giới này không có nếu như. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, khoảng cách đối phương đuổi kịp hắn, chỉ có mười mấy hơi thở thời gian. Mà lại, cho dù cái này mười mấy hơi thở thời gian, cũng tại trôi qua thật nhanh lấy. Nếu như hắn không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Chính bỏ mạng phí nước đại thời điểm. Chu Hoành Vũ bên tai, đột nhiên vang lên âm linh nhi thanh âm, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Người phía trước là ngõ cụt. Cái gì? Ngõ cụt. Nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm kêu khổ. Trên thực tế, hắn chạy con đường này, đúng là một đầu sai lầm đường. Nếu như Chu Hoành Vũ tỉ mỉ quan sát một chút, dựa vào lấy trong thức hải địa đồ, hắn vẫn là có thể đoán được. Nhưng là bây giờ vấn đề là, mê cung này thực sự quá phức tạp đi. Mà lại, vừa mới Chu Hoành Vũ căn bản không có thời gian đi suy tư quá nhiều. Trực tiếp đoạt thứ nguyên chiếc nhẫn, sau đó có cẳng liền chạy. Mà lại một bên chạy, còn muốn một bên bài trừ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong cấm chế, xem xét huyền băng lệnh có ở đó hay không trong đó. Chờ Chu Hoành Vũ làm xong đây hết thảy lúc, cũng đã là hiện tại. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn căn bản không có thời gian dư thừa cùng tinh lực, suy nghĩ còn lại bất cứ chuyện gì. Thẳng đến chuyện quá khẩn cấp, âm linh nhi chú ý lực bị hấp dẫn tới về sau, mới giúp trợ Chu Hoành Vũ phát hiện tình huống này. Nhìn lấy địa đồ phía trên, cái kia càng ngày càng gần lối rẽ cuối cùng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Ngay tại vừa mới, hắn vẫn không rõ Sở Liệt tại sao muốn điên cuồng như vậy, đi thi triển cái gì thứ nguyên xuyên thẳng qua. Thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, đây chính là danh phó kỳ thực cửu tử nhất sinh, cho dù là chán sống, cũng không có cái gì người lựa chọn kiểu chết này. Mấu chốt là, kiểu chết này, thực sự quá khốc liệt. Đó là chân chính ngàn đao bầm thây. Đó là chân chính lăng trì xử tử. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Thời gian qua đi chỉ là không đến 100 hơi thở thời gian sau khi, Chu Hoành Vũ liền hiểu Sở Liệt tại sao muốn như vậy làm. Bởi vì, Chu Hoành Vũ tựa hồ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Mạo hiểm thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, tuy nhiên rất có thể như vậy chết tại phản không gian bên trong. Tươi sống bị ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử. Nhưng là vô luận như thế nào, tối thiểu nhất,

lập tức liền vô ý thức há hốc miệng ra, miệng lớn thở dốc bắt đầu. Hồng hộc, ách. Chính vui sướng thở dốc ở giữa, sau một khắc, Chu Hoành Vũ phảng phất bị người nắm cuống họng đồng dạng, một mặt ngai trệ ngậm miệng lại. Tại Chu Hoành Vũ chính đối diện, ước chừng 3 mét có hơn. Lục Tử Mị chính là một mặt kinh ngạc nhìn Chu Hoành Vũ. Ngay tại vừa mới, Lục Tử Mị một đoàn người, tại trong mê cung một đạo đường rẽ bên trong, xúc động huyền băng trong mê cung cấm chế. Cái kia đạo cấm chế vô cùng khủng bố, lại là cưỡng ép xé rách một đạo thứ nguyên vết nứt, đem người đưa vào phản không gian bên trong. Cái này đạo cấm chế, hắn bản thân uy lực đổ cũng không lớn. Thế nhưng là phải biết, một khi được đưa vào phản không gian, liền tất nhiên bị phản không gian phong bạo rào sát. Bởi vậy, cái này nguyên bản uy lực cũng không lớn một đạo trận pháp, xảo mượn sụp đổ phong bạo lực lượng, nhảy lên ở giữa, trở thành lớn nhất tối đỉnh cấp sát trận. Bất quá, cái này Lục Tử Mị làm nắm giữ 97 đoạn ma thể siêu cấp cao thủ, đương nhiên không thể nào như vậy dễ dàng liền xong đời. Cấm chế này tuy nhiên cường đại, nhưng là đối Lục Tử Mị tới nói, lại căn bản không đáng chú ý. Dựa vào lấy mạnh mẽ ma thể, liền có thể tránh thoát đại trận trói buộc. Bất quá, ngay tại Lục Tử Mị muốn như thế làm thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Mắt thấy trước tiên tránh thoát đại trận trói buộc, thành công chạy trốn Khương Hải, Lục Tử Mị đột nhiên sáng lên ánh mắt. Cho tới nay, nàng đều muốn vùng thoát khỏi Khương Hải, một thân một mình đi tìm Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là cái kia Khương Hải, thực sự quá dính người. Một mực đuổi tại phía sau nàng, căn bản là vung không thoát. Hiện tại, đã có cái này bẫy dập, nàng hoàn toàn có thể dựa vào cái này thoát khỏi Khương Hải. Đây hết thảy nói đến rất dài. Thế nhưng là trên thực tế, đó bất quá là Lục Tử Mị nhất động đọc sự tình. Có chỗ quyết định sau khi, Lục Tử Mị trong nháy mắt liền đi bắt đầu chuyển động. Kinh hô một tiếng, Lục Tử Mị làm bộ chính mình vừa mới chính đang xuất thần, hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị đại trận cho hắn vào trong không gian thứ nguyên. Không tốt. Nhìn thấy Lục Tử Mị lại bị thứ nguyên vết nứt cho nuốt tiến vào, Khương Hải không khỏi kinh hãi. Bất quá, cho dù hắn lập tức tiến lên, chỉ sợ cũng tại không có gì bổ. Huống chi cái kia thứ nguyên không gian bên trong, sụp đổ phong bạo tàn phá bừa bãi. Cho dù là Bạch Quang Thánh thể cường giả tiến vào, cũng không dám nói nhất định có thể sống đi ra. Vận khí một chút kém cỏi điểm, đụng phải sụp đổ phong bạo hạch tâm, căn bản là không ra được. Mà lại, cái kia sụp đổ phong bạo nơi trọng yếu sụp đổ chi lực, là hoàn toàn có thể tan rã rơi Bạch Quang Thánh thể. Tại phản không gian bên trong, cho dù là Bạch Quang Thánh thể, cũng đồng dạng không phải vô địch. Bởi vậy trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không mà nói, cho dù là có được Bạch Quang Thánh thể đại năng, cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, tiến hành thứ nguyên xuyên thẳng qua. Đến nỗi cái kia Lục Tử Mị, nàng là thực tại không có cách nào. Vì Ma Hoàng hành cung bên trong bảo tàng, nàng phải đi tìm Chu Hoành Vũ. Mà lại, trước đó, nàng nhất định phải thoát khỏi Khương Hải dây dưa. Nói thật ra, gia hỏa này, thật nhường Lục Tử Mị phiền thấu. Tuy nhiên Lục Tử Mị cũng biết, bị cuốn vào thứ nguyên không gian, là vô cùng nguy hiểm. Cho dù lấy nàng cao đến 97 đoạn ma thể, một khi đụng phải sụp đổ phong bạo khu vực trung tâm, cũng vẫn là chắc chắn phải chết. Không lỗi thời đến bây giờ, nàng là nhất định phải mạo hiểm. Dù sao, vừa vặn đụng trúng hạch tâm xác suất kỳ thực cũng không lớn. Toàn bộ sụp đổ phong bạo, hạch tâm khu vực thể tích cũng liền chiếm khoảng 3 phần 10 mà thôi. Bởi vậy, đối với Lục Tử Mị tới nói, thứ nguyên xuyên thẳng qua là chia 3-7 sự tình. Vận khí không tốt, đụng trúng cái kia 3 phần sụp đổ phong bạo hạch tâm. Cái kia Lục Tử Mị cũng nhất định sẽ chết. Mà nếu như chỉ là đụng chúng sụp đổ phong bạo biên giới, cùng trung gian khu vực, Lục Tử Mị tự tin đều có thể kháng trụ. Bởi vậy, Lục Tử Mị trước tiên liền làm ra quyết định, tiến nhập phản không gian bên trong. Bởi vì tất cả mọi người là, tại cùng một mảnh khu vực bên trong thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua. Bởi vậy, tiến vào phản không gian sau khi, cũng cơ bản đều là tại cùng một mảnh khu vực bên trong. Cùng một cái khu vực bên trong, đối mặt với đồng dạng sụp đổ phong bạo. Cái kia sở liệt lại hoàn toàn không chống đỡ được, trực tiếp bị sụp đổ phong bạo rào sát chí tử. Mà Chu Hoành Vũ, dựa vào lấy huyền sắc cổ trung kim trung quang cháo, hoàn mỹ chống cự ở sụp đổ phong bạo rào sát, lông tóc không hao tổn về tới chính không gian. Đến nỗi Lục Tử Mị, thì vừa vặn ở vào giữa hai bên. Cái kia tàn phá bừa bãi sụp đổ phong bạo, bất quá là trung gian khu vực mà thôi. Trình độ này sụp đổ phong bạo, đã đủ để làm bị thương Lục Tử Mị, nhưng lại không đến nỗi đem nàng giết chết. Sụp đổ phong bạo bao phủ phía dưới, mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, thế nhưng là Lục Tử Mị lại tại sụp đổ phong bạo rào sát dưới, bị thương không nhẹ. Mặc trên người thanh sắc váy dài, cũng tại sụp đổ phong bạo rào sát dưới, biến đến phân mảnh, áo quần rách dưới. Bất quá may ra, Lục Tử Mị cuối cùng kiên cường chống được sụp đổ phong bạo rào sát. Đồng thời tại thương thế tận một bước chuyển biến xấu trước đó, lần nữa sẽ rách thứ nguyên hàng rào, về tới chính không gian. Vừa về tới chính không gian, Lục Tử Mị liền hốt hoảng hướng chung quanh nhìn một chút, sợ có cái gì người xa lạ tại phụ cận. Phải biết, giờ này khắc này, Lục Tử Mị một thân váy dài, đã bị cái kia sụp đổ phong bạo, cho xé rách thành từng cái, từng mảnh nhỏ. Cái trạng thái này dưới, nếu như bị những người khác cho thấy được, vậy coi như quá bị thua thiệt. Bất quá may ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có cái gì bóng người. Bởi vậy, Lục Tử Mị không dám thất lễ, vội vàng từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong, lấy ra một bộ hoàn toàn mới váy dài, dự định thay đổi. Thế nhưng là, nhắc tới cũng là trùng hợp. Ngay tại Lục Tử Mị cởi xuống phía ngoài váy dài, xuất ra mới váy dự định xuyên lúc thức dậy. Trước mặt bảo bối hào quang màu xanh lam lóe lên ở giữa, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Giờ này khắc này, Lục Tử Mị tuy nhiên chả mặc lấy nội y, nhưng là trên thực tế, cho dù đồ lót kia cũng đã bị cắt chém phân mảnh, thì liền Lục Tử Mị chính mình cũng không biết chính mình xuân quang có hay không tiết lộ ra ngoài. Nha! Rít lên một tiếng bên trong, Lục Tử Mị đột nhiên lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân, đem trong tay váy dài hướng thân bên trên đeo đi qua. Thế nhưng là càng là gấp gáp thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Lấy Lục Tử Mị thực lực, chỉ hơi hơi dùng lực một chút, bộ kia thanh sắc váy dài liền trong nháy mắt bị nàng cho xé thành hai nửa. Đối mặt tình cảnh này, Lục Tử Mị quả thực là khóc không ra nước mắt. May ra Lục Tử Mị lần này đi ra cũng là dự định thời gian dài du lịch, bởi vậy mang theo người phục trang là phi thường nhiều. Xé nát một kiện, lấy thêm một kiện chính là. Luống cuống tay chân ở giữa, Lục Tử Mị cuối cùng nhanh chóng mặc xong váy dài. Thế nhưng là khi nàng mặc váy dài, vô ý thức ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ động sảnh bên trong, một mảnh trống trải, đâu còn có Chu Hoành Vũ cái bóng. Lục Tử Mị không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này, cũng quá tặc đi. Đơn giản chạy còn nhanh hơn thỏ. Chỉ cần một chút mất tập trung, gia hỏa này bỏ chạy không thấy tăm hơi. Bất quá may ra, lần này thời gian rất ngắn. Chu Hoành Vũ coi như muốn chạy, cũng căn bản chạy không ra lòng bàn tay của nàng. Hừ, mềm mại hừ một tiếng, Lục Tử Mị chỉ một chút cảm giác một chút, liền đột nhiên xoay người, hướng phía bên phải đường rẽ chạy tới. Dừng lại đi, đừng chạy được không? Ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi chạy không thoát. Một đường đuổi theo ở giữa, Lục Tử Mị miệng, nhưng một chút cũng không có nhàn rỗi. Nghe Lục Tử Mị thanh âm, nhanh chóng hướng bên này tới gần, Chu Hoành Vũ tâm lý suy tư, chẳng lẽ, muốn lần nữa thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua sao? Rất hiển nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Mặc dù có cái kia kim trung quang cháo, cũng không thể không nhìn cái kia sụp đổ phong bạo. Nếu như vận khí kém chút, trực tiếp xuất hiện tại sụp đổ phong bạo khu vực trung tâm. Chỉ cần thời gian rất ngắn, cái kia kim trung quang cháo liền sẽ bị ăn mòn không còn, trực tiếp diệt vong rơi. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến nỗi nói, thời gian rất ngắn đến cùng là bao ngắn. Vấn đề này, Chu Hoành Vũ cũng tìm không thấy đáp án. Có lẽ là trong nháy mắt liền diệt vong. Có lẽ là một hơi sau mới diệt vong. Hướng thêm chút nói, kiên trì cái 7-8 hơi thở thời gian, cũng là hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng là đến cùng có thể kiên trì bao lâu, không tự mình đi kinh lịch một chút, là vĩnh viễn cũng tìm không thấy câu trả lời. Mà lại, đừng tưởng rằng vừa mới thành công xuất hiện ở sụp đổ phong bạo trung gian khu vực, lần tiếp theo cũng nhất định chả sẽ xuất hiện ở vị trí này. Cho dù còn xuất hiện ở vị trí này, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cái kia sụp đổ phong bạo cũng không phải đứng im bất động, mà chính là một mực tại lấy tốc độ siêu cao, đang nhanh chóng di động tới. Mới vừa rồi còn là trung gian khu vực đây. Thế nhưng là sau một khắc, khả năng liền biến thành hạch tâm. Đến cùng thời điểm nào biến, cái này ai cũng đoán không được. Bởi vậy, trừ phi sinh mệnh bị uy hiếp, không thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng không dám tùy tiện thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ không thể đem chính mình hết thảy, đều ký thác vào cái kia huyền sắc cổ trung trên thân. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng không thể khống chế cái kia huyền sắc cổ trung. Không phải nói, Chu Hoành Vũ muốn dùng hắn liền đi ra. Vô luận như thế nào, cái kia huyền sắc cổ trung cuối cùng không phải Chu Hoành Vũ tự thân lực lượng. Huống chi, ai nào biết, cái kia huyền sắc cổ trung kim trung quang cháo, phải chăng có thể trong khoảng thời gian ngắn, liên tục phát động đâu? Dựa theo thường thức, tuyệt đại đa số pháp khí cùng pháp bảo, đang thi triển một lần về sau, đều phải cần một khoảng thời gian, đi bổ sung năng lượng. Một khi Chu Hoành Vũ tiến vào phản không gian, nhưng là kim trung quang cháo lại không có kích phát mở tới, cái kia hậu quả sẽ là như thế nào đâu? Không cần hoài nghi, chỉ cần trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền sẽ bị triệt để xé nát. Bởi vậy, đối mặt cấp tốc đuổi gần Lục Tử Mị,